lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ghen ghét người. Làm sao mang, trực tiếp bắt đi giết ra ngoài sao? Đường Lạc nói rằng, đương nhiên không được. Oriana nói rằng, nàng cần lấy càng thêm, ôn hòa, thủ đoạn, cưỡng ép mang đi Vivian. Oriana cảm thấy tấm gương đại sư có lẽ có thể làm được thế, nhưng là cứ như vậy động tĩnh thực sự quá lớn, quốc vương cũng đều vì rồi giữ gìn vinh quang, liều lĩnh mà truy sát Đường Lạc. Oriana cần lấy, cũng không phải một cái vì rồi truy sát tấm gương đại sư mà vết thương chồng chất quốc gia. Mà nếu như đổi một cái nhân tuyển, đoán chừng liền vương cung đều ra không đi. Cho dù là Oriana chính mình, cũng không thể nào làm được mang theo Vivian giết ra vương cung. Nàng có thể tự thân mang theo Vivian rời đi vương cung, để cho nàng biến mất, sau đó chính mình cũng vì thế bỏ ra cái giá xứng đáng. Coi như đào thoát, không còn có biện pháp nhúng chàm Towen. Oriana cảm nhận bên trong biện pháp tốt nhất, chính là để Vivian biến mất, trở thành vương thất bên trong giữ kín không nói ra lời đồn xấu. So như, cùng kiếm thuật lão sư tư thông sau tư đào, vì rồi vương thất vinh quang, kiện này sự tình cuối cùng sẽ chỉ trở thành Vivian công chúa bị bệnh cấp tính chết đi. Còn có thể lấy đem chính mình bỏ đi ra ngoài, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàn mỹ, về phần liên quan gián tiếp trách nhiệm, nhiều lắm thì quốc vương lửa giận, Oriana vẫn là chịu đựng nổi, liền này chút bản sự đều không có, nàng còn nhúng chàm cái gì Towen, trở thành Towen chân chính nữ vương. Thậm chí, để quốc vương biết rõ rồi đây hết thảy đều là Oriana ở trong tối thao túng, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình. Nàng tất nhiên sẽ chiếm lấy quốc vương quyền lực trong tay. Giữa hai bên tối tuôn ra sớm tại một năm trước liền đã dần dần bắt đầu rồi. Vương thất thành viên ở giữa bẩn thỉu, chỉ cần không truyền tới ngoại giới, người một nhà đóng môn đến, đánh thành bộ dáng gì cũng không đáng kể. Chỉ cần phải có một khối tấm màn che, như vậy đủ rồi. Oriana cùng Đường Lạc nói rõ nàng kế hoạch, hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Vivian mang đi. Tốt nhất còn có thể lấy để số ít mấy người biết rõ, so như hộ vệ loại hình. Cứ như vậy, còn có thể lấy ngồi chặt bỏ trốn chuyện, bắt cóc một cái tiểu cô nương sao? Đường Lạc nói rằng, này có lưng nguyên tắc của ta à? Ta đã nói cho ngươi phối phương rồi. Oriana nói rằng, ngụ ý là hy vọng Đường Lạc tuân thủ lời hứa của mình, giải quyết công chúa Bạch Tuyết cái này chướng ngại vật cùng bắt cóc tiểu cô nương là khác biệt. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực, ta có thể lặng yên không một tiếng động mà để vị tiểu cô nương kia biến mất. Không, Oriana quả quyết cự tuyệt, này chưa đủ, nếu như trước đó, có người nói ra để Vivian lặng yên không một tiếng động mà biến mất, Oriana chỉ sợ vui lên tiếng đến, nhưng đối mặt cường đại như thế quỷ dị tấm gương đại sư, Oriana hiển nhiên có rồi ý khác. Nói như thế nào đây? Hiện tại dù sao nàng là vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Còn không như rõ ràng điều kiện của mình, dù sao đều như thế. Ta hy vọng cái kia tiểu tiện nhân nhận đến trừng phạt. Lúc nói lời này, Oriana trên mặt nổi lên rồi rõ ràng ghen ghét. Ồ, là bởi vì ghen ghét sao? Đường Lạc hỏi nói, bắt đầu hắn cảm thấy Oriana muốn đối phó công chúa Bạch Tuyết Vivian là để cho tiện chính mình đoạt quyền. Dù sao một cái có được kinh người mị lực công chúa vẫn là có thể gây nên một chút gợn sóng. Nhưng hiện tại xem ra, không chỉ là bởi vì nàng tham luyến quyền hạn, trong đó ghen tị nhân tố cũng cực kỳ trọng yếu. Chia 5 năm, chia 4-6, Đường Lạc không rõ ràng. Đây càng giống như là tham lam cùng ghen ghét hỗn tạp cùng một chỗ cảm xúc, không thể đơn giản lượng hóa. Vâng, Oriana không e dè mà thừa nhận. chỗ lấy xin ngài mang đi nàng. Mặc kệ đối nàng làm cái gì cũng có thể lấy. Vivian cứ việc có kinh người mị lực, nhưng nàng chỉ là một cái không hiểu thế sự tiểu nha đầu. Công chúa thân phận, để mị lực của nàng trở thành cực lớn thêm điểm hạng. Phảng phất giống như vương miện trên óng ánh nhất chói mắt minh châu. Nhưng nếu nàng mất đi rồi này một tầng thân phận, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Biến thành rồi thất phu vô tội mang ngọc có tội. Bất quá vẫn là có lưng nguyên tắc của ta. Đường Lạc nói rằng, chỗ lấy, được thêm tiền, người uống ta 13 năm tồn kho. Oriana nhịn không nổi, vậy liền lại thêm 2 năm. 15 năm a. Đường Lạc nói rằng, cái gì thời điểm cho ta? Cái gì thời điểm ta liền động thủ? Tốt, chậm nhất nửa năm. Oriana đáp ứng xuống tới. 2 năm số lượng, nàng hơi xa xỉ một chút, 1-2 cái tháng vẫn là có thể làm được. Bất quá còn muốn cam đoan chính mình kia một phần. Thời gian còn sẽ lại kéo dài lâu một chút, nhiều nhất thời gian 4 tháng liền có thể giải quyết, không đến thời gian nửa năm, Oriana có thể tiếp nhận. 3 cái tháng a. Đường Lạc uể oải nói rằng, đối với nhiệm vụ này thế giới, hắn vẫn là rất hứng thú. Đem nhiệm vụ thời gian kéo dài, đi khắp nơi đi nhìn xem cũng là cái lựa chọn tốt. Bất quá hắn cần lấy cho Oriana một điểm áp lực, có áp lực mới có động lực. Ta tận lực. Oriana không nói gì nói chết. Hai người cứ như vậy đã đạt thành lần này bẩn thỉu giao dịch. Đường Lạc trở thành lớn nhất bên thắng. Oriana nói, nhưng thật ra là rất thua thiệt. Nhưng nhìn nàng có chút vui sướng trạng thái, liền biết rõ cái này tham lam nữ nhân đối với Vivian ghen ghét. Chỉ là huyết tưởng Vivian ngày sau hạ tràng lúc khoái ý liền đầy đủ đền bù sự tổn thất của nàng. Rồi, hôm sau, Đường Lạc tại Towen Vương Đô khắp nơi đi dạo, xác nhận Towen cư dân, chí ít Vương Đô bên trong, lớn bộ phận đều là người bình thường. Nhưng không ít người có đúc luyện qua dấu vết, dáng người có chút cao lớn cường tráng, thuộc về thả tay xuống bên trong sống, cầm trên vũ khí lạnh huấn luyện mấy ngày liền có thể lấy sung làm binh sĩ loại kia loại hình. Toàn bộ Towen chân chính chuyên trách binh sĩ số lượng không coi là nhiều, mà có lúc cần thiết, quang vương đều liền có thể lấy lôi ra mấy chục ngàn người quân đội chế ước, điều kiện ngược lại là vũ khí trang bị số lượng không đủ. Oriana biểu hiện ra thực lực tại quân đội trước mặt là không đáng chú ý, cũng khó trách nàng xem như nữ thuật sĩ cũng sẽ từ từ cầu chi. Đối với Towen chúa tể giả vị trí này cũng cực vì tham luyến. Thời gian trôi qua, lại đến Robert giảng bài. Đường Lạc mò cá lười biếng thời gian, bóp lấy thời gian đi đến sân huấn luyện Đường Lạc, nhưng không có trông thấy Robert, chỉ nhìn thấy nổi giận đùng đùng Trác tiểu vương tử, còn có ở bên một mặt lo lắng, trong mồm lại có chút căng phồng tiểu công chúa Vivian, rất có ý tứ. Vị này công chúa Bạch Tuyết dáng người không thể nghi ngờ là tinh tế loại kia. Nhưng tiếp xúc hai lần, Đường Lạc phát hiện nàng rất thích ăn, cũng rất có thể ăn. Đang huấn luyện khoảng cách kiểu gì cũng sẽ hướng trong mồm nhét chút nhỏ bánh ngọt loại hình điểm. Tâm, cùng cái con chuột khuyết kho thóc giống như ăn. Nhìn qua phá lệ đáng yêu. Nhìn thấy Đường Lạc đi tới. Trác vương tử đem đầu ngoặt về phía một bên. Biểu đạt đối Đường Lạc bất mãn. Không hề nghi ngờ. Hắn, khai trừ kế hoạch, đã phá sản. Dù là quốc vương nguyện ý cưng chiều con của mình, vương hậu cũng sẽ ngăn cản cái này tiểu thí hài. Robert đâu? Mỹ lệ tiểu công chúa. Đường Lạc không nhìn rồi cái kia hầm hừ tiểu thí hài. Nhìn lấy Vivian hỏi nói. Vivian vừa ăn đồ vật một bên mơ hồ không rõ mà nói ra. Robert lão sư hôm nay xin nghỉ. Sau đó ý thức được dạng này tựa hồ đối diện trước Huyền Trang. Lão sư có chút không tôn trọng. Tranh thủ nuốt xuống, lộ ra một cái mỉm cười. Xin nghỉ a. Đường Lạc nói rằng, kia hôm nay liền từ ta tới giảng dạy các ngươi rồi. Ngươi căn bản cũng không hiểu kiếm thuật. Trác Tiểu Vương tử hô nói. Vivian có chút lo lắng mà nhìn xem huynh trưởng, nghĩ muốn thuyết phục lại cũng không biết rõ nên bắt đầu nói từ đâu. Ta nhớ được ta biểu diễn qua ta độc cô cửu kiếm rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, kia căn bản cũng không gọi là kiếm thuật. Trác mặt đỏ lên, hắn cảm thấy chính mình nhận lấy lường gạt, rất sinh khí, phi thường sinh khí, đem so sánh xuống. Đối kiếm thuật ép căn bản không hề hứng thú, Vivian liền không thèm để ý loại chuyện này. Như vậy đi, Đường Lạc cười lấy nói rằng, Tiểu Vương tử ngươi có thể tùy tiện tìm người. Cái gì kiếm thuật đại sư, kiếm thánh, kiếm thần, ai cũng có thể. Chỉ cần có người đánh bại ta độc cô cửu kiếm, ta liền lập tức rời đi vương cung làm thế nào? Thật, Trác sững sờ, lập tức truy vấn nói. Đương nhiên là thật, Đường Lạc nói rằng, ngươi có thể gián tiếp bố cáo. Cái gì chỉ cần có người đánh bại cung đình kiếm thuật sư tấm gương đại sư huyền trang độc cô cửu kiếm, liền thưởng vàng 10 vạn loại hình, một cái Robert còn chưa đủ. Thêm lên cái này tức giận tiểu vương tử, có lẽ có thể đem cái khác thần ma đi lại hấp dẫn đến đây. Trận doanh nhiệm vụ nhiều đối lập. Đường Lạc rất chờ mong xuất hiện một chút đối thủ, để cho hắn độ hóa. Tốt, tiểu vương tử một lời đáp ứng. Ngươi không cần hối hận. Sẽ không, mặt khác tiểu vương tử ngươi đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút. Vừa vặn tổ chức một trận thiên hạ đệ nhất kiếm thuật đại hội. Ngươi thấy thế nào? Đường Lạc tiến một bước đề nghị nói. Nếu như ta thua bất kỳ một trận, cũng đồng dạng không làm cung đình kiếm thuật sư. Tiểu vương tử hai mắt bên trong nổi lên rồi dị. Xác, hắn đã nghe ngóng chủ ý. Đợi chút nữa kết thúc huấn luyện sau, nhất định phải quấn lấy phụ vương, để hắn đáp ứng chính mình. Xem ra vương tử điện hạ đáp ứng. Đường Lạc nói rằng, như vậy, hôm nay chỉ tới đây thôi. À, lão sư, hôm nay còn chưa có bắt đầu đi học đâu. Vivian nhắc nhở nói, tự do hoạt động, tùy ghi các ngươi ở chỗ này làm gì a? Đường Lạc đi đến chính mình ghế nằm trên nằm xuống. Ta là tới không lý tưởng, ta là nói, nghĩ muốn học được ta độc cô cửu kiếm, liền không thể câu nệ tại những cái kia kiếm thuật, muốn tự do phát huy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vivian cùng Trác nghe được Đường Lạc nói, không khỏi đều không còn gì để nói. Khác biệt là, không lời về sau Vivian vui vẻ mà chạy đến một bên. Ăn nổi rồi thị nữ chuẩn bị điểm tâm, Trác thì là tùy ý cầm lấy kiếm gỗ, hung dữ mà bổ, phát tiết chính mình lửa giận. Đường Lạc lấy tiền không làm chuyện hành vi, để hắn lại lần nữa vô cùng phẫn nộ. Tầm 10 tuổi cứ như vậy dễ giận, đơn giản sợ không phải muốn trở thành một cái bạo quân. Cảm giác Toen cái này quốc gia có chút bi kịch a. Vương vị người thừa kế, hoặc là một cái bạo quân, hoặc là một cái tâm lý hơi có vẻ xoay cong nữ thuật sĩ. Đem so sánh xuống, Vivian tiểu công chúa ngược lại là so sánh thích hợp người thừa kế. Nhưng không cần tại trọng yếu trường hợp trên ăn uống thả cửa. Đường Lạc đối vị kia chưa từng gặp mặt quốc vương đột nhiên sinh ra rồi hứng thú hoặc là nói đồng. Tình, ngươi thảm như vậy chính ngươi có biết rõ không? Từ Đường Lạc ngày hôm qua vương đô chuyến du lịch một ngày hiểu rõ đến tình huống đến xem. Toen quốc vương Rudolf còn coi là một cái không sai quân vương. Nhưng cũng không có đặc biệt xông ra công tích, đặt tại sách lịch sử trên. Có lẽ là loại kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Giải rác vài câu liền có thể lấy mang qua bình thường nhân vật. Đường Lạc này bên đồng tình Rudolf thời điểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,